Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1190 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra tại Quảng Ngãi. Bạn kể rằng gia đình của bạn có xe tải chở hàng nhưng mà không có nhận chở hàng tùm lum, mà do là gia đình của bạn có ký hợp đồng với lại một cái công ty và chỉ nhận chở hàng giao hàng cho công ty này mà thôi. Thì công ty này là người ta cũng phân phối sản phẩm toàn quốc, cho nên là bạn cũng đi rất là nhiều nơi. Bạn nam này thì hay bị ma đè, nhưng mà mỗi lúc mà bị ma đè thì bạn chỉ cần niệm Phật là xong, thành ra riết rồi là bạn cũng lờn và bạn không có còn sợ hãi gì nữa. Thì cái lần đó là công ty gọi giao hàng ra ngoài Quảng Ngãi, bạn với lại anh tài xế là mới đi đi một mạch từ Đồng Nai ra Quảng Ngãi luôn. Thì khi mà tới là lúc đó tầm khoảng gần 3 giờ sáng, do là lúc đó còn rất là sớm cho nên hai anh em mới tính rằng là sẽ kiếm một cái chỗ để mà ngủ lại, rồi sáng hôm sau mình xuống hàng mình giao xong rồi mình sẽ quay về Đồng Nai ha. Thì lúc này á, hai anh em đã chọn đậu trong một cái sân. Cái sân này á, là của một quán cơm ở ngay chỗ Sa Huỳnh mà hai anh em hay ghé đây ăn lắm. Thì ở phía trước á, là có nguyên cái sân rất là lớn, thì hai anh em đã đậu nép qua một góc để mà ngủ lại. Thì thông thường á, là bạn nam này không có thích ngủ trong cabin xe, tại vì cabin xe chỉ có một cái chỗ ngủ mà thôi, bạn nhường cho người tài xế, tại vì người ta chạy xe đường dài á, người ta cũng mệt, thành ra là để cho người ta ngủ thẳng thớm cái chân. Đồng thời á, là bạn không có thích nằm trong cabin là tại vì á, nó ngợp, nó nóng lắm, bạn khoái á, là dang võng ngủ ở ngoài nó thoáng mát hơn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, bạn mới lấy võng ha, bạn mới ra phía sau ở bên hông xe các bạn để mà bạn dăng võng lên, rồi bạn mới leo lên võng. Do lúc này cũng quá là mệt rồi cho nên khi mà bạn leo lên 1, 2, 3 là bạn đã ngủ mất đất rồi. Thì trong cái lúc mà đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên á, là bạn cảm nhận rằng cái chân của mình rất là nhột, giống như là ai mà đang móc vô trong cái lòng bàn chân của bạn vậy đó, nó nhột vậy đó. Thì sau đó bạn còn nghe một cái tiếng nói nhỏ nhỏ kêu rằng á, là đi đi, đi đi, đi đi. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì bạn thấy có hai đứa con nít. Một đứa là tầm khoảng chừng 3-4 tuổi, còn đứa kia lớn hơn chừng 1-2 tuổi mà thôi. Mà bạn còn thấy rằng á, là hai đứa con nít này ha, nó còn ngậm cái kẹo mút ở trong miệng nữa. Và lúc đó nó đang đứng, nó móc cái chân của bạn á, nó kêu rằng á, là đi đi, đi đi, đi đi. Thì khi mà bạn trông thấy mà con nít nhỏ quá, tại sao ra đường giờ đó? Cho nên đó là bạn mới ngồi bật dậy và bạn hỏi rằng á, là hai đứa con á, nhà ở đâu? Mà tại sao giờ này á, vẫn còn lang thang ngoài đường? Tại sao giờ này không về nhà ngủ đi? Thì lúc đó đó là bạn hỏi mà nó không có trả lời, mà nó lại quay lại, nó nói chuyện với lại không khí á. Nó nói rằng á, là ba ba, ba ba, lì lắm, đuổi không đi. Giờ sao giờ ba? Nó nói vậy đó, mà trong khi bạn chỉ thấy hai đứa nhỏ thôi. Còn cái người mà nó kêu là ba thì bạn hoàn toàn không có thấy. Nhưng cái lúc mà nó vừa nói xong thì bạn nghe tiếng của một người đàn ông trả lời. Mà cái giọng rất là khàn nha các bạn, bạn nghe rất là rõ mà bạn không thấy cái ông đó đâu. Ông đó nói vậy nè: Hả? Tháo giọng nó đi, tháo giọng nó đi, tháo giọng nó, tháo giọng nó. Bạn nghe rõ ràng vậy đó. Thì khi mà bạn nghe cái ông đó nói vậy ha, xong rồi hai đứa nhỏ này á, là nó lợi ngay chỗ cái đầu giọng một góc của bạn á, là nó tháo ra. Thì cái lúc mà nó tháo ra là cái giọng của bạn rớt xuống, thì lúc này bạn mới giật mình. Khi mà giật mình á, thì bạn đang ngồi nha các bạn, không phải là đang nằm nha. Thì bạn dòm giáo giác không thấy hai đứa nhỏ đâu, nhìn lại cái võng á, thì một đầu là vẫn còn hả là cột trên xe, còn một đầu á, là đã bị tháo ra rồi. Thì bạn mới nghĩ rằng á, là ủa mình mới mơ hả ta, mới mơ hả? Bạn nhìn giáo giác bạn không thấy hai đứa nhỏ đâu hết, cho nên bạn nghĩ rằng trời không lẽ mình mơ hả ta, bạn nghĩ là mơ. Thành ra cái bạn mới đứng lên, đứng lên cái bạn mới cột cái võng lại. Bạn chỉ nghĩ rằng có thể là do mới nãy mình nằm mơ, với lại mới nãy á là mình cột cái võng không có chắc, thành ra là nó bị tuột ra, cho nên bạn cột chắc hơn ha. Xong rồi bạn lại leo lên võng rồi lại ngủ tiếp, do lúc đó quá buồn ngủ rồi cũng không có suy nghĩ gì nhiều các bạn. Thì khi mà ngủ tiếp đang say sưa ha, thì tiếp tục á là bạn lại hả nghe tiếng nói của con nít nữa, nói rằng sao lì quá vậy, xong đi xong đi xong đi. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy hai đứa nhỏ mới nãy nữa, nhưng mà kỳ này á là trong cái miệng nó không có còn ngậm kẹo mút, mà trong miệng của nó đó là chảy ra một cái dòng máu nhỏ vậy nè, chảy rỉ rỉ rỉ máu ra vậy đó. Thì lúc này bạn đã nghi ngờ rằng chết rồi, vậy là mình thấy ma rồi, mình thấy ma rồi, cho nên đó là bạn mới niệm Phật. Thì bạn niệm quá trời niệm luôn, thì sau đó bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy rồi á thì bạn đã biết là mình thấy ma rồi đó, cho nên đó là bạn mới móc cái điện thoại trong túi quần ra ha, xong cái bạn mới mở chú đại bi, rồi bạn mới để ở bên sát ngay chỗ cái đầu của mình vậy nè, giống như là mình nghe nhỏ nhỏ nhỏ vậy ha. Rồi sau đó bạn lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ nữa. Thì trong cái lúc đang ngủ bạn lại tiếp tục á, là nghe cái tiếng nó nữa, nghe tiếng nó chửi bạn nha, xong đi vậy, lì quá vậy, lì quá vậy, xong đi vậy. Thì bạn mở mắt ra nữa. Thì khi mà mở mắt ra đó, trong khi nha bạn mở mắt thì bạn thấy rõ là hai đứa nhỏ mới nãy, nhưng mà chớp mắt một cái tự nhiên nó biến ra nha. Bạn nói rằng cái mặt của nó ha là giống như là cái màu xám như các bạn, mà cái đầu của nó dẹp lép à, đầu dẹp lép à. Rồi khi bạn mở mắt ra bạn thấy cái hình ảnh kinh dị vậy á, chưa kịp làm gì hết trơn á, thì một thằng á là nó đã nhảy lên trên bụng của bạn. Một thằng á là nó đứng á, nó đưa cái võng, cái thằng mà ngồi trên bụng bạn nó cứ nhúng nhúng nhúng nhúng vậy nè, còn cái thằng kia á là nó cứ đưa đưa cái võng hả là hả đưa dù dù dù dù qua lại. Trời ơi cái lúc đó hả, mặc dầu bạn nghe cái tiếng hả là chú Đại Bi ở bên tai, bạn niệm Phật không được các bạn, thì do là lúc này bạn đã nghe chuyện của Thi rồi, thì bạn nhớ lại rằng á, là chị Thi hay nói nếu mà niệm Phật không được á, thì chuyển qua niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Thì lúc đó bạn đã niệm thần chú ha, sau khi mà bạn niệm một hồi xong á, thì bạn giật mình dậy. Khi mà giật mình tỉnh dậy trời ơi toát mồ hôi, người mệt mỏi vô cùng luôn. Hả là cái tiếng điện thoại vẫn còn chú Đại Bi bên tai các bạn, bạn mới chụp cái điện thoại rồi cuốn võng lại đằng cabin á, lại đằng cửa xe á, đập đập cửa để mà kêu cái anh tài xế kia. Rồi khi mà anh mở cửa ra là bạn mới nhảy lên, nhảy lên đó thì một hồi sau là bạn cũng ngủ luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã trải qua. Thì bạn nói rằng đó là trời ơi, thí dụ như nếu mà bình thường á em mà bị ma đè đó thì em chỉ có cái cảm giác là khó thở, cảm giác giống như là có cái gì mà đè nặng lên trên người em thôi, chứ từ nào tới giờ á là em chưa bao giờ mà nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy luôn. Bình thường khi mà bị ma đè là chỉ cần niệm Phật một hồi là hết, còn đằng này á là niệm Phật cũng không hết luôn các bạn, mà mở chú Đại Bi ở trong điện thoại nhỏ nhỏ để mà nghe cũng không có tác dụng gì luôn. Nhưng khi mà đọc thần chú Om Mani Padme Hum rồi á là tự nhiên á là bạn tỉnh được và không có còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Cần Giờ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là xảy ra khi mà gia đình của bạn gồm có mẹ bạn với lại bạn ha, đi cùng với lại nguyên xóm tổ chức đi Đà Lạt 5 ngày 4 đêm chơi các bạn. Đi nguyên xóm rất là đông. Thì bạn kể rằng khi mà lên tới Đà Lạt rồi á thì nguyên xóm của bạn á, là bốc khách sạn ở gần ngay chỗ mà cái tiệm bánh cói xay gió đó. Thì khi mà vô trong khách sạn á, là nói chung là ở rất là nhiều phòng, tại vì đi nhiều người dữ lắm, nhưng mà chỉ có là ba người ba phòng là bị, đó là cái phòng của bạn nè, cái phòng của một bé tên Nhung và một bé tên Nhi ở trong xóm. Thì chỗ này cũng có mấy tầng lầu, bạn á, thì nằm ở tầng dưới, con Nhung nằm ở trên, con Nhi nằm trên nữa. Thì bạn kể rằng cái đêm đầu tiên á là con bé Nhung á là nó bị trước. Thiện bé Nhung này á là tối là nó ngủ chung với lại mẹ, với lại hai người ở trong xóm nữa, là phòng đôi hai giường lớn á các bạn. Thì nó mới kể rằng á là tại vì bé Nhung này nó bị cận, cho nên nó là khi mà nó ngủ á là nó tháo cái kiếng ra. Và trước khi mà mọi người lên để mà ngủ á, thì đã hẹn với nhau rằng sáng mai á 7 giờ sẽ tập trung rồi cả đoàn sẽ đi ăn sáng ha. Thì cho nên á là khi mà nó ngủ á, cái tự nhiên nó đang ngủ rất là ngon, cái nó cảm nhận như là có người kê mà sát vô trong cái mặt của nó luôn, kêu: "Nhung ơi, Nhung, Nhung, dậy, dậy đi Nhung, dậy đi Nhung." Mà tại vì á là đã hẹn với nhau là sáng 7 giờ và tối hôm đó mẹ nó nói rằng có gì sáng mai mẹ nó kêu. Cho nên nó cứ đinh ninh rằng cái người đó là mẹ của mình không à. Tại vì nó bị cận, nó mở mắt ra nó cũng không thấy rõ được cái người đó nữa, mà nó cứ đinh ninh trong cái lúc mà nó sơ ke là nó đinh ninh rằng cái người mà kêu mà kê sát cái mặt vô mặt của nó đó là tưởng là mẹ nó không à. Cho nên lúc này nó mới ngồi bật dậy ha, mắt nhắm mắt mở. Xong cái đi lại đằng cái toilet, đi vô đánh răng rửa mặt xong xuôi hết rồi á, cái đi ra lấy mắt kiếng đeo vô. Thì khi mà lấy mắt kiếng đeo vô lúc này á là mới nhìn, mới thấy mẹ với lại hai cái dì ở trong xóm là vẫn còn đang ngủ ngon lành. Cái nó nghĩ rằng: "Ủa kỳ á, sao mẹ kêu mình xong rồi cái mẹ nằm mẹ ngủ tiếp vậy trời?" Xong cái nó nhìn đồng hồ, nó thấy mới có 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng. Cái nó nghĩ: "Ủa gì kỳ vậy trời?" Nó nghĩ vậy đó. "Ủa gì kỳ vậy trời, mới nãy ai kêu mình?" Thì lúc đó ha, bắt đầu nó cũng buồn ngủ á các bạn, cho nên nó nằm kế mẹ nó, bắt đầu nó ngủ luôn. Nó ngủ luôn cho tới sáng mà nó không có kể cho mẹ nó nghe, mà nó kể cho bạn nghe. Tại vì á là nó nói rằng mất công kể cho mẹ, cái mẹ la nó tào lao nữa. Thì đó là cái chuyện của bé Nhung nó trải qua. Còn bé Nhi á thì cái đêm thứ hai nó kể rằng á là tối mà nó nằm ha, nó cứ liên tục nghe cái tiếng gõ cửa, cứ liên tục nghe tiếng gõ cửa. Mà con Nhi á, thì nó ngủ ở trên cái tầng trên, và kế bên cái phòng nó thì chỉ có phòng của cái ông tài xế thôi. Thì ban đầu nó cứ tưởng rằng ai lên kiếm, thành ra là nó cũng đi ra nó mở cửa, nhưng khi đi ra mở cửa thì không thấy ai cả. Xong rồi cái nó vô nó nằm được một hồi thì lại nghe tiếng mở cửa tiếp, rồi nó lại đi ra. Thì nó nghĩ rằng cái chú tài xế kêu, nhưng mà đi ra mở thì không thấy ai cả, mà cứ làm vậy liên tục mấy lần luôn. Thì nó mới nghi rồi, nó nghi cho nên nó lạ hả, nó không thèm ra mở nữa. Và cái đêm đó là cứ gõ cửa liên tục luôn các bạn, cứ một chút là gõ, cứ một chút là rọ gõ, cho tới sáng là xong. Thì nó cũng kể lại cho mọi người nghe. Rồi cho tới cái đêm thứ ba đó là bạn tới cái phòng của bạn ha, thì bạn kể rằng bạn là cái người cũng rất là khó ngủ. Giống như là nếu mà ngủ ở cái chỗ lạ lại càng khó hơn nữa. Chỉ cần là có ai mà làm cái gì, nhúc nhích cái gì là bạn cũng sẽ bị giật mình. Thì cái đêm đó là bạn ngủ ha, cái tự nhiên là tới tầm khoảng 3 giờ sáng bạn mới nghe tiếng động, bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra thì bạn thấy tại vì bạn là bạn nằm kế bên mẹ của bạn, còn bên giường kia là của dì Năm với lại một dì ở trong xóm ngủ chung với nhau. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy dì Năm ở trong xóm của bạn á, bà ngồi bật dậy. Bà ngồi bật dậy các bạn. Cái tự nhiên bà lại đằng ngay chỗ cái bàn trang điểm á, bà mới ngồi vô. Cái bà ngồi nhìn hoài luôn. Thì ban đầu bạn cứ tưởng rằng á là dì Năm bị cái gì, cho nên nó là dì Năm ngồi đó là dì Năm làm cái công chuyện của dì Năm. Nhưng mà sau đó bạn để ý rằng á là bạn thấy dì Năm cứ ngồi mà nhìn chăm chăm vô trong kiến mà tay không có làm gì hết trơn á. Thì bạn mới địa qua đồng hồ, bạn thấy mới có 3 giờ sáng à, cho nên nó là bạn thấy nãy giờ biết bao lâu rồi. Thành ra bạn mới hỏi rằng á là ủa Năm, Năm làm gì vậy? Mới 3 giờ sáng tự nhiên sao mà Năm ngồi đó hả? Năm cứ nhìn vô kiến hoài, Năm làm gì Năm? Cái tự nhiên bả xoay qua bả dòm bạn. Xong cái bả lại đằng ngay chỗ cái giường, ngay chỗ cái chỗ nằm của bả đó. Bắt đầu bả nằm xuống, bả nằm xuống bả ngủ tiếp. Giống như là cái người mộng du các bạn ha. Thì lúc đó bạn cũng không có nghĩ ngợi gì đâu, bạn nghĩ rằng mà Năm nể nay làm gì kỳ cục. Xong rồi bạn lại tiếp tục bạn quay qua bên mẹ của bạn để ráng dỗ mình vô giấc ngủ để mai còn đi chơi tiếp. Nhưng mà nằm được một hồi sau cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng mẹ của bạn ú ớ ú ớ ú ớ, thì bạn mới hết hồn, bạn mới kêu, bạn mới lay, mẹ ơi mẹ sao vậy mẹ, dậy dậy dậy, kêu một hồi sau mẹ của bạn mới dậy. Thì khi mà mẹ của bạn dậy rồi á thì bạn mới hỏi rằng á là mẹ bị gì, mẹ thấy gì vậy mà mẹ hả là làm gì mẹ la ú ớ ú ớ vậy. Cái mẹ của bạn nói rằng á là không có gì đâu, không có gì đâu, ngủ đi, dòm đồng hồ mới có bốn mấy gần 5 giờ rồi. Cái mẹ kêu rằng á là thôi à, không có gì đâu, ráng ngủ một chút nữa đi rồi ngồi dậy đi ăn sáng đi chơi. Xong rồi cũng ráng nằm xuống ngủ tiếp ha. Thì cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà mọi người ngồi ăn sáng với nhau á thì mẹ của bạn mới kể. Mẹ của bạn nói rằng đó là trời đất ơi, hồi tối hôm qua tao thấy ma, tôi thấy ma mấy bà mấy ông ơi. Thì mọi người mới hỏi làm sao. Thì mẹ nói rằng đó là tối hôm qua mẹ đang ngủ ngon dữ lắm. Cái tự nhiên á là mẹ mới giật mình. Khi giật mình mở mắt ra thì nhìn về cái hướng cái toilet á, thì mẹ thấy rõ ràng có một người đàn bà. Mà người đàn bà này á là bay nha các bạn, bay từ ở trong toilet bay ra. Bay ra và đứng ngay chỗ cái chân giường của hai mẹ con bạn đang nằm. Mà cái bà này á là bả mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài nha các bạn, tóc của bả dài mà bù xù. Nhìn cái gương mặt bả trắng toát nhìn thấy ghê vậy lắm. Bả bay ra bả đứng ngay chỗ cái chân giường á, bả mới nói rằng á là ê mày, chỗ này của tao, chỗ này của tao, ai cho mày vô đây, ai cho mày vô đây, chỗ này của tao mà. Thì sau khi mà bả nói xong ha, cái bả mới bay ra cái ngoài mà cái cửa ra vô các bạn. Bả bay ra ngoài đó, mẹ của bạn thấy rõ ràng á là bả bay xuyên qua cái cửa luôn. Sau một hồi sau mẹ đang hoang mang nha. Sau một hồi sau ha, bả lại bay vô trở lại, nhưng mà kỳ này á là bả bay chung vô với một người đàn ông. Cái ông đó nhìn cũng rất là kinh dị luôn. Hai người bắt đầu mới đứng ngay chỗ cái chân giường hai mẹ con bạn đang nằm á. Cái ông đó mới chửi, nói rằng ê ai cho mày vô đây, chỗ của tụi tao mà, chỗ tụi tao mà, đi đi đi đi, mà cứ chửi cứ đuổi vậy đó. Thì mẹ của bạn mới sợ quá, mẹ mới hả thấy rằng cái thần thức của mẹ mới lấy cái gói nằm á các bạn, mới chọi lại, mới nói rằng đó là tôi á ra đây tôi đi du lịch, tôi đi du lịch 2 bữa nữa tôi về rồi, 2 bữa nữa tôi về rồi, cho tôi ở đây đi, mẹ nói vậy đó. Và do là cái thần thức của mẹ cũng hơi dữ cho nên đó là mẹ nạt, mẹ nói rằng cho tôi ở đây đi, tôi hả 2 ngày nữa tôi về à. Thì cái lúc mà mẹ nói vậy á thì hai cái người này ha cái mặt dữ hơn, xong rồi cứ đứng chửi hoài luôn, chửi hả chỗ này của tao, chỗ này của tụi tao, đi đi ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, chỗ của tụi tao, chỗ của tụi tao, mà cứ đứng chửi hoài xong rồi cười lên những cái tràng cười lanh lảnh lảnh luôn. Thì khi mà mẹ nghe cái tiếng cười á mẹ quá sợ, thành ra là mẹ hả ú ớ thì cho tới cái lúc mà bạn kêu mẹ dậy thì do là mẹ sợ kể cho bạn nghe thì bạn sẽ sợ, cho nên đó là mẹ không có kể. Thì tới sáng hôm sau mẹ mới kể cho mọi người nghe. Thì á là nguyên một đoàn đi á mà chỉ có 3 phòng, phòng bạn, phòng của bé Nhung và bé Nhi bị thôi, còn mấy cái phòng khác á thì không có bị các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra khi mà bạn và mẹ đi du lịch với lại sớm đi ra ngoài Đà Lạt. Thì tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì chuyện này á là của một bạn nam đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước. Thì bạn không có nói rõ vị trí địa lý của bạn ở đâu cho nên Thi cũng không biết nữa. Thì bạn kể rằng á là cách đây hơn 10 năm á là bạn có cái công việc là đi cạo mũ cao su. Thì các bạn biết rồi, ai mà cạo mũ cao su thì thường á là người ta đi vào ban đêm không à, giờ đó thì mới cạo được ha. Thì bạn kể nói chung á là bạn đã làm ở cái chỗ lô cao su này á cũng nhiều tháng nhưng mà chưa bao giờ bạn thấy hay là gặp điều gì cả. Nhưng mà tới tối hôm đó đó là trong cái lúc mà bạn đang cạo á thì tự nhiên á là bạn này thì tên là Thanh. Tự nhiên á là bạn nghe có một cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này ban đầu á là kêu nhỏ nhỏ thôi, là giọng nữ kêu rằng: "Anh Thanh ơi, anh Thanh", kêu vậy đó. Thì cái lúc đó bạn nghe mà bạn giật mình, tại vì chỗ này thì chỉ có một mình á là mình cạo thôi. Mà ở đâu ra giọng nữ mà kêu nghe nhẹ nhàng mà buổi tối nữa chứ, cho nên đó là bạn mới quay lại bạn kiếm. Thì cái lúc mà bạn quay lại bạn kiếm á là không có thấy ai cả các bạn. Thì bạn mới nghĩ rằng trời, không lẽ mình ảo giác hả trời. Cho nên bạn lại tập trung bạn cạo tiếp, thì sau đó là không có nghe nữa. Nhưng mà sau khi mà cạo xong cái lô đó rồi á thì bạn mới qua một cái lô khác. Thì khi mà bạn qua cái lô khác bạn cạo thì trong cái lúc đang cạo bạn lại nghe nữa. Nghe kêu rằng: "Anh Thanh ơi, anh Thanh, đi chơi với em đi anh, đi chơi với em đi". Thì bạn nghe rất là rõ giọng nữ mà kêu mình nữa, mình tên Thanh mà. Thì lúc này á là bạn mới quay lại bạn dòm thì không thấy ai, không thấy ai thì bạn nghĩ rằng trời ơi, không lẽ bị ảo giác nữa hay trời. Xong cái bạn tiếp tục bạn cạo, thì trong cái lúc mà bạn cạo á là bạn lại nghe nữa. Các bạn cứ nghe kêu mà hả, lúc thì xa lúc thì gần, lúc thì xa lúc thì gần. Thì lúc này bạn bực lắm, ai mà ghẹo, ai mà chọc mình vậy trời, kỳ cục vậy. Cho nên bạn nghe thì kỳ này bạn đi kiếm. Bạn đi kiếm ha, theo cái tiếng kêu đó bạn đi đi đi một hồi. Thì tiếng kêu đó vẫn còn kêu: "Anh Thanh ơi, đi chơi với em đi". Càng lúc càng gần hơn. Thì một hồi sau bạn đi, bạn thấy một cô gái đang ngồi dưới gốc của một cây cao su. Thì khi mà bạn thấy cái cô này ban đầu á là cổ ngồi mà dạng giống như là bạn đi từ xa lại á, thì bạn thấy rằng cổ không phải là ngồi quay về hướng của bạn, mà cổ ngồi cái kiểu nghiêng nghiêng, là giống như là thi ngồi giày thì bạn đang đi lại từ từ giày nè các bạn, là bạn chỉ thấy được cái phần thân bên đây của cổ thôi. Thì càng lúc càng lại gần á, bạn thấy rằng cô này là một người nữ mà dốc dáng cũng nhỏ nhắn, thì bạn mới hỏi rằng á là: "Ủa, cô là ai vậy? Mà sao cô biết tôi? Mà cô kêu tôi nãy giờ hả? Ủa mà sao tự nhiên cô vô đây giờ này khuya lắm rồi? Mà sao cô vô đây? Cô là ai vậy?" Thì khi mà bạn vừa đi vừa hỏi, vừa đi vừa hỏi, tới cái lúc mà gần cái cô này rồi thì cô này mới ngước cái mặt qua nhìn bạn vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn thấy, trời đất ơi, bạn chạy coi như là bỏ chạy mà nó rượt theo. Bạn nói rằng đó là bạn thấy rằng nha, cái mặt của nó máu me không các bạn, mà hai cái răng nanh của nó rất là to, to thiệt là to luôn. Hai cái con mắt đó thì lồi ra nhìn rất là kinh dị, là quỷ rồi. Thì khi mà bạn trông thấy bạn sợ quá cho nên nó là bạn bỏ bạn chạy luôn, mà nó rượt theo phía sau, nó kêu rằng: "Anh Thanh ơi, đi chơi với em đi anh, đi chơi với em đi anh", mà nó cười hí hí hí. Thì bạn chạy chạy chạy chạy ra góc ngoài kia, tuốt xa ngoài kia đó, thì hên á là bạn mới gặp được một cái chú bảo vệ. Thì khi mà gặp cái chú đó, chú nó hỏi: "Cái gì vậy, gì mà mày chạy dữ vậy?" Thì bạn mới ngừng lại. Thì khi mà tới chú đó rồi thì cái con này nó không có còn rượt, nó không có còn đuổi theo bạn nữa. Xong bạn mới sợ quá mới kể cho cái chú này nghe, rồi á là bạn cũng đi về. Khi mà về á là qua ngày hôm sau bạn bệnh rất là nặng các bạn, mà đi bác sĩ uống thuốc không có hết. Rồi người ta mới kêu rằng á là bạn kiếm thầy bạn đi đi, chứ để vậy là không có nên. Thì người ta cũng chỉ cho bạn một cái ông thầy. Khi mà vô á thì ông thầy này ông nói rằng á là ở trong cái chỗ mà bạn làm á, trên cái mảnh đất cái lô cao su đó là có một cái con quỷ nữ, và nó thấy theo thời gian nó thích á, cho nên đó là nó hả là muốn bắt bạn. Thành ra là ông thầy kêu rằng á là để ông cúng cho, rồi bạn nghỉ chỗ đó đi, đừng có làm nữa. Thì sau đó là bạn cũng hết bệnh và cũng nghỉ ở cái chỗ làm này mà xin qua cái chỗ khác để mà làm. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê ở Tiền Giang, nhưng mà hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đang sinh sống tại Hóc Môn. Thì câu chuyện này là xảy ra vào năm 2007. Thì chuyện này rất là lạ các bạn. Bạn kể rằng thì hồi lúc đó anh của bạn do là cũng còn trẻ tuổi, cho nên là anh của bạn hay đi chơi mà nhiều khi là đi về rất là khuya. Thời điểm đó thì gia đình của bạn vẫn còn ở Tiền Giang nha. Thì bạn kể rằng là nói chung từ nào tới giờ anh bạn đi chơi, nhiều khi đi chơi xa rồi về trễ, đi chơi khuya về trễ thì hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó là anh về cũng rất là trễ ha. Thì anh sau khi mà mấy người bạn của anh về nhà hết rồi thì anh mới chạy một mình. Thì lúc này là anh vẫn còn ở địa phận Long An, mà Thi không biết là rõ ở cái huyện nào nha các bạn, chỉ biết là Long An thôi. Thì anh nói rằng là anh đi một cái con đường đó mà hai bên là hoàn toàn anh không có thấy ao, mà cái chỗ mà người ta trồng thanh long á các bạn, hai bên đó là người ta trồng thanh long rất là nhiều, mà thường á là nếu mà người ta trồng thanh long là người ta sẽ bật đèn vào ban đêm rất là sáng, cho nên đó là khi mà mình đi đường đó là mình nhìn là mình thấy rõ dữ lắm. Thì cái lúc mà anh chạy xe trên đường, cái tự nhiên á là anh thấy có cái gì nó nhảy ở trên đường. Khi mà anh chạy gần lại á thì anh thấy đó là một con cá lóc, mà cái con cá lóc này rất là to, bự dữ lắm. Thì anh mới ngừng lại, anh mới nhìn giáo giác xung quanh thì anh thấy toàn là thanh long bạt ngàn, không thấy một cái ao hồ nào cả. Thì anh mới nghĩ rằng ủa, không có ao hồ thì con cá lóc nảy đâu ra. Nhưng mà anh thấy nó bự quá, cho nên anh cũng không có nghĩ ngợi gì thêm nữa, mà anh đã bắt cái con cá lóc này đem về nhà. Thì khi mà đem về tới nhà, lúc đó đã khuya rồi, gia đình của bạn đi ngủ hết rồi, thì anh mới đem cái con cá lóc này đem ra phía sau nhà, bỏ vô trong một cái lu nhỏ các bạn, một cái khạp nhỏ, rồi anh cũng tắm rửa rồi vô ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau là anh có nói với mẹ rằng hôm qua là con có bắt được cái con cá lóc bự lắm, con bỏ ở cái khạp sau nhà, mẹ ra mẹ coi đi. Thì lúc này mẹ của bạn cũng ra cũng xem, thì mẹ thấy rằng con cá lóc nó cũng đang ở trong khạp bình thường. Cho tới chiều hôm đó, do là ngày hôm đó cũng không có ăn cá lóc các bạn, thành ra là cũng để trong đó luôn. Thì tới chiều ngày hôm đó mẹ của bạn là nhìn vô thì mẹ thấy nước nó dơ, cho nên mẹ mới thay cái nước, mẹ thay cái nước mới vô ha, rồi cũng bình thường. Xong rồi qua cái ngày hôm sau, trời ơi, sáng mẹ mở ra mẹ nói rằng hả, là mẹ la quá trời luôn. Cái mọi người mới hỏi chuyện gì mẹ la, thì mẹ nói rằng là trời ơi, sao mà tự nhiên trong cái khạp, con cá lóc thì bình thường vẫn còn đang bơi trong đó, nhưng mà trong cái khạp này toàn là máu tươi, nó tanh vô cùng luôn các bạn. Mẹ mở ra mà máu tươi không vậy đó. Thì khi mà nghe mẹ nói, cái cả nhà bạn mới chạy ra phía sau, mới nghĩ rằng chắc là con cá lóc này là nó bị thương cái chỗ nào, cho nên là nó mới chảy máu ra như vậy. Thì lúc này là anh của bạn cũng vớt cái con cá lóc này ra. Thì khi mà vớt ra rửa nước sạch thì nó vẫn còn sống bình thường nha các bạn, nhưng mà hoàn toàn đó là trên cái mình của nó không có một cái vết thương nào cả. Thì không biết rằng máu ở đâu ra mà nguyên cái nước ở trong khạp đó là toàn là máu tươi không, tanh vô cùng luôn. Thì ba của bạn mới hỏi rằng mày bắt cái con cá lóc này đâu. Thì anh mới nói là con đi trên đường á, con về con thấy nó nhảy giữa đường, nó nhảy giữa đường cho nên con bắt về, con thấy nó bự quá thành ra con bắt về thôi. Cái bà nghe vậy, cái bà mới đem bà ra cái ao xa xa các bạn, bà thả xuống, xong rồi là đổ cái khạp mà máu me đó rồi rửa sạch lại. Thì sau đó ba kêu rằng là mai mốt đừng có lụm kiểu vậy nữa. Thì có một lần đó là anh có dịp đi ngang lại cái con đường đó, thì khi mà đi ngang mà lúc này anh đi ban ngày thì anh mới nhìn kỹ hơn là hoàn toàn không thấy ao hồ gì cả các bạn, giờ giáo giác không có, gần không có mà xa cũng không có, lạ vậy đó. Thì không biết rằng cái con cá lóc này ở đâu ra hả. Sau đó là anh cái chuyện đó đó, thành ra anh sợ riết rồi anh hả là đi chơi cũng về sớm, và thí dụ như nếu mà có thấy cái gì cũng không bao giờ dám đem, không giờ dám mà bắt về nữa các bạn. Thì đây là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, đây là một cái câu chuyện rất là lạ, không biết rằng máu đâu ra các bạn ha. Các bạn nghe chuyện này có ai dưới quê mà đã từng bị cái trường hợp vậy không, thì các bạn có thể bình luận để mà cho mọi người biết các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1190 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1191. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bữa giờ đó là Thi kể chuyện rất là sớm. Tầm khoảng 7 giờ là Thi đã up rồi. Có nhiều bạn không có biết. Có nhiều bạn hỏi rằng là tại sao mà Thi không có đọc ba bình luận mà người mà đầu tiên bình luận trên kênh nữa. Thì thông báo luôn á, bữa hổm là Thi có viết status nhưng mà chắc là các bạn không có đọc được. Thành ra là hôm nay Thi cũng thông báo luôn là Thi bỏ, Thi không có đọc bình luận nữa các bạn nha. Mà tại vì hôm trước á là Thi bị không biết làm sao, giống như hôm trước là Thi cách đây mấy năm á là Thi có đi, tại vì Thi bị hở lại cho nên là Thi có đi cắt cái nú, thì cắt cái nú rồi Thi mới làm răng sứ các bạn, nhưng mà không biết sao do cơ địa của Thi làm sao mà nó mọc lại cái nú, nó mọc lại. Các bạn để ý coi hả, là tập khoảng tuần trước là các bạn sẽ thấy là cái răng của Thi giống như nó bị thưa ra, là tại vì cái nú nó mọc xuống các bạn, nó mọc xuống là làm cho hai răng cửa nó thưa ra. Thì Thi có hỏi nha sĩ thì nha sĩ nói rằng là nếu mà mình cắt nú rồi thì có người người ta không bị mọc lại, nhưng mà có người là theo cái cơ địa cho nên nó là nó mọc lại. Thì nha sĩ nói rằng sẽ cắt cái nú rồi sau đó là sẽ tháo hai cái răng sứ này nè, hai răng cửa này ra nè, rồi người ta sẽ làm lại hai cái răng khác để mà gắn lại cho Thi. Thì bữa giờ Thi đã cắt rồi. Thì hôm trước đó là do Thi sợ nếu mà Thi cắt nú, tại vì cắt nú xong cái mặt nó sưng lắm các bạn, nó đau máu me không à, cho nên nó là Thi sợ rằng là Thi sẽ nghỉ kể chuyện trong mấy ngày rồi các bạn sẽ chờ, thành ra là Thi mới kể trước mấy tập. Rồi đó là Thi úp dần, cứ mỗi ngày Thi úp lên. Thì cũng sẵn cái dịp đó đó là Thi bỏ luôn hả, là đọc ba bạn mà bình luận đầu tiên. Thì các bạn thông cảm ha, có nhiều bạn rất là thích nhưng mà cũng có nhiều bạn là không có thích đâu. Họ nói rằng là mất thời gian, nhưng mà Thi thấy có mấy chục giây cũng không có gì mất thời gian hết. Tại vì nhiều khi á là khi mà Thi mới vô Thi cũng không có kể chuyện được liền, mà giống như đọc ba bình luận đầu tiên giống như mình khởi động á các bạn, sau hồi cái mình kể nó cũng hả là trơn tru hơn. Thì đã duy trì cũng mấy năm rồi mà bây giờ bỏ cũng buồn, nhưng mà thôi bây giờ á là Thi thấy rằng á là cũng có nhiều bạn muốn nghe chuyện hàng ngày, với lại chuyện quá nhiều các bạn, cho nên đó là thôi để Thi kể hàng ngày. Thi kể trước á, xong rồi á là Thi tới hả là giờ đó là Thi sẽ up lên lúc 7 giờ rồi á là sẽ không có bị trễ nữa. Hồi xưa á, thì cứ mỗi ngày á là Thi sẽ kể tập mới, rồi á là nhiều khi Thi ngồi Thi nói nhiều quá, nói nhiều rồi riết rồi nó kéo dài cho tới hả là nửa đêm mới có chuyện. Thành ra là cũng có nhiều bạn đợi rồi thức khuya nữa, cho nên đó là Thi quyết định đó là chọn cái phương pháp này luôn, là mỗi ngày á là Thi sẽ up lúc 7 giờ tối để mà các bạn nghe chuyện xong á rồi các bạn đi ngủ sớm, các bạn không có bị chờ đợi nữa, mà Thi á thì cũng hả là khỏe nữa các bạn. Cứ kể trước vậy á, rảnh rồi kể trước mấy tập rồi á là up dần lên á thì cũng khỏe cho Thi đó ha. Thì vài bữa nữa Thi sẽ làm hai cái răng cửa nè, cho nên thế nào Thi cũng sẽ nghỉ, nhưng mà bây giờ Thi đã kể trước rồi thành ra là không có nghỉ bữa nào. Thì thôi Thi tâm sự vậy thôi để cho các bạn biết là lý do vì sao mà không có đọc ba bình luận đầu tiên nữa ha. Thì thôi hôm nay là tới đây thôi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.